Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, xem bệnh. Vậy làm sao bây giờ? Ta muốn là theo ngươi giống như xưng hô hắn. Tuy rằng biểu đạt tôn kính tâm ý, nhưng cũng khách khí, hơn nữa trước hắn đã từ lâu phản đối quá. Ta lại lần nữa đổi lại nguyên lai xưng hô tựa hồ cũng không tôn trọng hắn. Lâm Hạ vò đầu khổ não, nói, hừm, ngươi nói cũng có đạo lý, này cũng thật là làm khó. Khưu Chính Hưng nghe vậy cũng không khỏi có chút nhức đầu. Không bằng gọi hắn Húc ca đi, như vậy vừa có vẻ thân thiết lại biểu đạt tôn kính tâm ý. Ta ở thành phố bên trong có một lần ngẫu nhiên cơ hội cùng một vị đồng sự tham gia một lần xã hội. Thượng lưu tiệc rượu, nhìn thấy một ít tuổi lớn ngược lại gọi trẻ tuổi vì là ca. Lúc đó ta còn cảm thấy kỳ quái. Hỏi riêng lên, ta đồng sự nói đó là bởi vì cái kia tuổi trẻ bối cảnh so với bọn họ nghiêu. Vì lẽ đó tất cả mọi người vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đương nhiên phải gọi hắn ca. Giữa lúc Khưu Chính Hưng cùng Lâm Hạ cảm thấy làm khó dễ không có đầu. Mỗi chút nào thời gian, Khưu Điền Giai đột nhiên hai mắt sáng ngời nói. Chủ ý này hay, chủ ý này hay, lại kéo quan hệ gần lại. Cũng sẽ không có vẻ tùy ý. Khưu Chính Hưng nghe vậy vừa lái xe một bên tầng tầng vỗ xuống tay lái. Điền Giai ngươi thật thông minh. Lâm Hạ cũng là hai mắt sáng ngời, cầm lấy tình nhân tay, không mất thời cơ vỗ xuống ngựa của nàng giám. Lâm Hạ phòng ở nông thôn, là hai gian so sánh cũ nát nhà cũ. Cát chú, A-di, Húc ca, đây chính là ta nhà, bởi vì cha mẹ muốn cung cấp hai người bọn ta huynh muội đọc sách. Sau đó phụ thân lại trúng gió. Vì lẽ đó điều kiện gia đình có chút gian khổ đơn sơ. Được oan ức các ngươi. Lâm Hạ xuống xe, đi trước một bước đi tới xe jeep xe cửa xe một bên. Hỗ trợ lái xe cửa. Đối với Cát Đông Húc người một nhà nói. Cát Đông Húc gặp Lâm Hạ đổi giọng gọi hắn Húc ca. Hơi run lên, như có điều suy nghĩ nhìn phía sau hắn Khưu Chính Hưng một chút. Sau đó cười cười. Cũng không có cố ý đi khách khí hoặc là phản đối. Thân phận của hắn bày ở nơi đó. Lúc này nếu như nhất định phải Lâm Hạ đổi nữa khẩu. Không chỉ có vẻ dối trá. Lâm Hạ cũng sẽ không dễ chịu. Vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Ngược lại giống Lâm Khôn bọn họ tuổi tác đều so với hắn. Cũng đều gọi hắn lão đại hoặc là Húc ca. Hắn cũng quen rồi. Lâm Hạ ngươi đừng nói như vậy. Ta và ngươi chú cũng là nhà nghèo sinh ra. Trước đây Đông Húc lúc còn rất nhỏ, liền muốn một người lên trên núi hái thuốc bổ thêm gia dụng đây. Hứa Tố Nhã cười nói. Thật cũng không đi lưu ý Lâm Hạ đổi giọng. Lâm Hạ gặp Cát Đông Húc người một nhà đều không nói gì. Lúc này mới ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khiêm Tốn nói, không trách Húc ca hiện ở lợi hại như vậy. Ta lúc nhỏ cũng không Húc ca như vậy hiểu chuyện. Ha ha, ta đó cũng là bị buộc. Cát Đông Húc cười vỗ vỗ Lâm Hạ vai. Nói, được rồi, chúng ta hãy nhanh lên một chút vào xem cha ngươi đi. Cát Đông Húc tiếng nói mới vừa hạ xuống. Cửa cọt kẹt mở ra. Nhưng là Lâm Hạ cha mẹ của nghe phía bên ngoài động tĩnh. Đi ra mở cửa. Lâm Hạ cha mẹ của thân nói đến tuổi tác nên không lớn lắm. Chỉ là 50 chi tiêu hàng năm đầu. Bất quá phụ thân của Lâm Hạ xem ra đã hai tóc mai bạc. Ngược lại giống như 60 chi tiêu hàng năm đầu. Phụ thân của Lâm Hạ bước đi chân trái là duỗi thẳng. Đi một bước liền muốn hoa nửa cái vòng. Tay trái bình nhấc ở phần eo. Thỉnh thoảng vô lực lay động. Hắn nhìn thấy nhi tử một hồi mang nhiều người như vậy về nhà đến. Vừa căng thẳng không chỉ có tay run được càng lợi hại. Liền ngay cả lời đều sẽ không lưu loát. Lâm Hạ đem Cát Đông Húc người một nhà. Còn có Khưu Điền Giai người một nhà giới thiệu cho cha mẹ. Lâm Hạ cha mẹ nghe nói Khưu Chính Hưng hai người là tương lai con dâu cha mẹ, kích động đến đều có chút không tìm được phương hướng, mau mau mời xin bọn họ đi vào. Đúng là đem cát đông húp người một nhà chậm trễ. Nhìn ra Lâm Hạ cảm thấy nhột nhạt trong lòng. Cũng may cát đông húp người một nhà đều là giản dị nhân gia, cũng có thể hiểu được Lâm Hạ cha mẹ tâm tình lúc này. Vì lẽ đó ngược lại mỉm cười vỗ vỗ Lâm Hạ vai đầu, ra hiệu hắn không cần để ở trong lòng. Nhà mặc dù có chút cũ nát đơn sơ, bất quá bên trong đúng là dọn dẹp sạch sành xanh. Hiển nhiên mẫu thân của Lâm Hạ vẫn là rất có thể vất vả việc nhà. Thỉnh khách nhân sau khi ngồi xuống, mẫu thân của Lâm Hạ liền vội vàng đi nấu nước, chuẩn bị chiêu đãi khách nhân. Đổi thành trước đây, mẫu thân của Khưu Điền Giai chịu bước vào cái này cũ nát nhà, đó chính là cho Lâm Hạ thiên đại mặt mũi, khẳng định bày đủ kiêu ngạo tư thái, không nhúc nhích. Trên thực tế, này cũng là bọn hắn hai người lần thứ nhất đến nhà. Chẳng qua hiện nay, bởi vì cát đông húp nguyên nhân, cho mẫu thân của Khưu Điền Giai 10.000 cái lá gan, cũng không dám xem thường Lâm Hạ người nhà. Chớ nói chi là làm bộ làm tịch làm gì. Gặp mẫu thân của Lâm Hạ muốn đi nấu nước chiêu đãi khách nhân, liền cũng đuổi sát theo đi cần giúp đỡ. Đừng, Điền Giai mẹ, ngài là khách nhân, ngài là người thành phố, chuyện như vậy sao có thể để ngài hỗ trợ a? Ngài chỉ để ý ngồi. Mẫu thân của Lâm Hạ thấy thế vội vàng ngăn nói, khách nhân nào không khách nhân, chờ ta ra Điền Giai gả vào các ngươi Lâm gia, cái kia hai nhà chúng ta chính là người một nhà. Hôm nay ta là nửa người chủ nhân, cát tổng bọn họ mới là khách nhân. Mẫu thân của Khưu Điền Giai cười nói. Khưu Điền Giai lời của mẫu thân nghe được Lâm Hạ mẫu thân vui mừng phải cẩn thận can đều là rầm rầm nhảy loạn. Bên kia hai vị tương lai thân gia cùng đi bận rộn. Bên này, cát đông húc đã cười đối với phụ thân của Lâm Hạ nói. Thúc thúc, ta là bác sĩ, để ta cho ngươi đem cái mạch, nhìn thân thể tình huống cụ thể đi. Ta cái này là trúng gió đưa tới, cũng đã hơn 2 năm, không có gì đẹp đẽ, không có gì đẹp mắt. Phụ thân của Lâm Hạ nghe vậy hơi sững sờ, sau đó khoát tay lia lịa nói, ba, húc ca không phải thông thường bác sĩ, lần này là cố ý qua tới giúp ngươi xem bệnh. Lâm Hạ liền vội vàng giải thích nói, a, này, thực sự thật cảm ơn, bất quá tiểu tử, ta đây bệnh cũng là như vậy, ngươi xem một chút chính là, đừng để trong lòng. Phụ thân của Lâm Hạ nghe vậy liên tục cảm tạ, sau đó mới đem bàn tay cho cát đông húc, đồng thời còn cố ý trấn an hắn một câu, miễn cho hắn căn bản không biện pháp trị liệu trên mặt không qua được. Ha ha, Hạ thúc thúc không cần khách khí, ta cùng Lâm Hạ là bằng hữu, hắn cũng giúp cha mẹ ta không ít việc, đây là ta phải làm. Cát đông húc mỉm cười đem ba cái ngón tay đầu rơi ở Lâm Hạ phụ thân thốn khẩu. Mạch tắc, quan, thước ba bộ, ba sợi chân khí theo cát đông húc chỉ đầu rơi hạ, theo thốn khẩu mạch tiến nhập Lâm Hạ phụ thân trong cơ thể. Gặp cát đông húc ở cho cha bắt mạch, Khưu Chính Hưng phụ nữ còn có Lâm Hạ vẻ mặt đều rất hồi hộp. Nhờ vào lần này xem bệnh, kỳ thực cũng quan hệ Khưu Điền Giai ung thư vú có hay không có hy vọng trị tận gốc. Thời gian dài, chú não bộ có một bộ phân thương tích bằng vào ta trước mắt y thuật, không dám mạo hiểm nhiên bổ cứu. Cái khác một ít liên quan đến không sâu địa phương cũng khỏe, ta có thể bổ túc lại hỗ trợ điều trị một hồi chú bắp thịt kinh mạch. Lẽ ra có thể để thân thể hắn chuyển biến tốt hơn một nửa đi. Qua một hồi lâu, cát đông húp thu tay về. Nói, thật sự, Lâm Hạ đám người tất cả đều bật thốt lên hỏi. Mà phụ thân của Lâm Hạ nhưng là một mặt mờ mịt nhìn cát đông húp. Nói, tiểu tử, người này là đang nói cái gì? Người nói thân thể ta còn có thể tốt chuyển hơn một nửa.